Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1628. Chương 1628. Giáo huấn một trận. Làm Bạch Vũ Triết đem bọn hắn đồ vật toàn bộ tịch thu liền muốn rời khỏi thời khắc, Ngưu Ma Thánh Giả từ không trung nhanh chóng bay tới, Bằng Phi Linh trước tiên phát hiện, lập tức vui mừng quá đỗi, cảm thấy cứu tinh cuối cùng đến. Bạch Vũ Triết hành vi tuyệt đối đã phá hư thánh điện quy tắc, loại thời điểm này tất nhiên sẽ giúp lấy bọn hắn. Điện chủ, ngươi tới thật đúng lúc. Khụ khụ, cần phải giúp chúng ta làm chủ a. Bạch Vũ Triết chẳng những đem chúng ta đánh cho trọng thương, hơn nữa còn đem chúng ta trên thân tất cả mọi thứ đều cướp đi. Bằng Phi Linh lớn tiếng la lên, thậm chí nói xong ho ra một ngụm máu, bộ dáng rất là thê thảm. Những người khác cũng lập tức liền phát hiện, lập tức từng cái trên mặt đều lộ ra kinh hỉ. Điện chủ, Bạch Vũ Triết vô pháp vô thiên, quá không đem chúng ta thánh điện để vào mắt, lần này nhất định phải nghiêm trị a. Điện chủ đại nhân, ngươi đến thật quá tốt, ngươi cũng nhìn thấy, Bạch Vũ Triết thực tế quá mức tâm ngoan thủ lạt. Điện chủ, Bạch Vũ Triết không những ở bản nguyên chi địa cướp đoạt chúng ta thượng cổ man tộc cơ duyên, sau khi đi ra càng là không kiêng nể gì cả a. Đám người nhao nhao cáo trạng, cả đám đều đem Bạch Vũ Triết nói cực kỳ tàn ác. Vô pháp vô thiên, quả thực chính là một cái thiên đại tai họa. Ngưu Ma Thánh Giả kia thân thể hùng tráng đáp xuống trên mặt đất, mặt không biểu tình nhìn xem bọn hắn, sau đó nói một tiếng: "Hừ, vô pháp vô thiên, quả nhiên là vô pháp vô thiên." Bằng Phi Linh đám người nhất thời liên tục gật đầu. Điện chủ nói đúng lắm, người cũng nhìn thấy, Bạch Vũ Triết thực tế quá hung tàn. Không nghĩ tới, Ngưu Ma Thánh Giả hung hăng lườm bọn họ một cái, một cỗ vô cùng khí thế mạnh mẽ phát ra, lạnh giọng nói ra: "Đồ hỗn trướng, đừng tưởng rằng bản tọa không biết các ngươi đang làm cái gì. Bạch Vũ Triết chính là chúng ta thượng cổ man tộc quý khách. Vô pháp vô thiên chính là bọn ngươi. Không có Bạch Vũ Triết, bản nguyên chi địa có thể thuận lợi mở ra sao? Nhân gia ở bên trong bằng bản sự đạt được bảo vật, liền nên giao ra. Chuyện lần này, trước hết tính như vậy. Nếu có lần sau nữa, trục xuất thánh điện, tuyệt không nhân nhượng. Vũ Triết, chúng ta đi." Ngưu Ma Thánh Giả sau khi nói xong, kia cường hoành vô cùng khí thế đem năm người kia chèn ép cũng không dám lớn tiếng thở dốc. Từng cái tất cả đều trợn mắt hốc mồm, sau đó run lẩy bẩy. Điện chủ cũng không phải là đứng tại bọn hắn bên này, mà là đứng tại Bạch Vũ Triết phía bên kia a. Chẳng những lần này thua thiệt ăn không, mà lại ngay cả trả thù cơ hội đều không có. Trục xuất thánh điện, cái này trừng phạt thực tế quá nghiêm trọng. Điện chủ, vậy chúng ta binh khí cùng bảo vật, làm Ngưu Ma Thánh Giả cùng Bạch Vũ Triết, còn có Độc Cô Ngạo Tuyết ba người đều nhanh muốn biến mất tại bọn hắn tầm mắt bên trong thời điểm. Trong đó kia Linh Xà bộ tộc nhân tài nhớ tới, chính mình năm người bị Bạch Vũ Triết cho cướp sạch không còn bảo vật, liền các ngươi điểm kia thứ đồ nát, nhân gia có thể để mắt sao? Trở về để các ngươi tổ tông đến tìm bản tọa. Thời gian kế tiếp, Bạch Vũ Triết đều đem cùng bản tọa cùng một chỗ. Ngưu Ma Thánh Giả thanh âm truyền đến, sau đó ba thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Còn lại năm người sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn điện chủ đến, chẳng những không giúp bọn hắn, thậm chí còn hoàn toàn đứng tại Bạch Vũ Triết bên kia, hung hăng răn dạy bọn hắn dừng lại, nên cầm về đồ vật cũng nguyên không cầm về được. Ngưu tiền bối, đa tạ. Ba người một đường đi tới, Bạch Vũ Triết mở miệng nói tiếng cảm ơn. Cho dù đối với Ngưu Ma Thánh Giả đến nói chỉ là chuyện nhỏ, nhưng là Bạch Vũ Triết có thể tại thánh điện như thế không hề cố kỵ. Phía sau cũng nhất định phải có Ngưu Ma thánh giả duy trì mới được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN